liền lại bị một đám học sinh giỏi kéo đi tham gia. Kiểu Trung Hoa giáo dục, trọng yếu kết cấu bộ phận, dây đi âu thể thao. Nghe nói học viện quy định phàm là một năm thứ hai học sinh đều phải tham gia thể dục buổi sáng, nếu không thì không có khóa thể dục điểm số. Ngay sau đó, Andrew tại đầu óc choáng váng thâm trầm dưới tình huống, làm xong một bộ dài đến 40 phút. Dây đi âu thể thao, liền lại là long trọng chiêu đái tiệc rượu. Hoàn mỹ kỳ danh viết, biết rượu biện pháp tốt nhất chính là uống một chút nữa, bằng không rất tổn hại thân thể. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể vắng mặt, bởi vì trình diện người đi theo đều là mỗi cái viện hệ chủ nhiệm, bí loại tinh anh. Bọn họ đều không ngoại lệ đều đối với, đúng, phó hiệu trưởng rất tôn kính. Nếu như vắng mặt nói, đảm bảo không được hắn sẽ bị đám này cuồng nhiệt trực tiếp bao phủ. Sau đó mấy ngày, Andrew đã không nhớ chính mình trải qua cái gì. Duy nhất có ấn tượng là nữ sinh nước sâu hợp cách chứng khảo thí. Bởi vì khi đó, phó hiệu trưởng tấm kia lấm la lấm lét khuôn mặt gần như sắp muốn khắc ở trên mặt hắn. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, hắn biết rõ, chính mình bại, giáo đồng sẽ cũng bại, bị bại triệt để. Dựa theo ngươi phân phó, vị kia tổ điều tra tổ trưởng hoàn toàn bị chúng ta chơi đùa suy sụp. Đau khổ linh mặt đầy đắc ý, thanh niên không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Chậm rãi nấu trà, giống như là làm như không nghe thấy. Đau khổ linh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía mấy người kia, phát hiện trên mặt bọn họ cũng là không có có một tí vui vẻ. Cái này mới công khai, im miệng đứng lại. Cay liếc mắt yên lặng đau khổ linh, nhìn về phía thanh niên. Tiếp theo làm sao bây giờ? Ta xem giáo đồng sẽ hẳn sẽ không đơn giản như vậy coi như. Vừa dứt lời, ngồi ở bên cạnh Sở Tiểu Tử Nhiễm, Tina cùng Luz mấy người cũng là mặt đầy ngưng trọng biểu tình. Bọn họ đại đa số đều là gặp qua giáo đồng sẽ thủ đoạn, nhất là phía sau hai người. Bọn họ từng tại chấp hành bộ trong tiếp xúc qua có liên quan giáo đồng biết một chút tài liệu, rất rõ những kia nhìn như bình thường người đầu tư sau màn nắm giữ như thế nào đáng sợ cơ cấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, nguyên do. Giáo đồng sẽ bên kia không cần đi lý biết, hiện tại cần phải giải quyết là chứng cớ. Thanh niên lấy ra ly trà, xúc lên bình trà rót đầy, đưa cho mỗi một người. Mọi người không có uống, mà là mặt lộ nghi hoặc nhìn thanh niên, tựa hồ có chút không cách nào lý giải đây là ý gì. Cay cau mày một lúc lâu, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Ý ngươi là, chỉ cần đem giáo đồng sẽ nhớ muốn cái gì trước thời hạn tiêu hủy, không có chứng cớ, vô luận giáo đồng sẽ muốn làm gì, đều là một quyền đánh vào trên bông vải, chúng ta cũng sẽ không dùng đi cho giáo đồng sẽ. Mọi người kinh ngạc, rối rít nhìn về phía thanh niên, tựa hồ là muốn hắn cho ra một cái chính xác câu trả lời. Tu từ thủ pháp dùng không tệ, xem ra học viện phổ biến, kiểu Trung Hoa giáo dục vẫn là tinh có thành quả. Thanh niên gật đầu một cái, hay là sai. Cay nghe được trước mặt, khóe miệng vểnh lên một cái độ cong. Nhưng là ngay sau đó, thanh niên nửa câu sau liền đến, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cau mày một cái, thanh niên động tác trên tay dừng một cái, liếc mắt cay buồn bực sắc mặt. Ngươi biết rõ giáo đồng sẽ muốn cái gì sao? Cay sững sốt, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ từ đầu tới cuối, hắn đều không biết rõ giáo đồng sẽ muốn cái gì. Mặc dù trên danh nghĩa phái tổ điều tra tới học viện, nhưng là tổ điều tra đều đã bị bọn họ chơi đùa tàn. Mục đích là cái gì cũng sớm đã không trọng yếu. Mọi người trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, bọn họ cũng là lúc này mới nhớ tới, nhóm người mình ngay cả giáo đồng sẽ mục đích là cái gì cũng không biết rõ, cũng đã đem tổ điều tra chơi đùa tàn. Hơn nữa còn là kia loại không để lại một chút tình cảm chơi đùa. Chỉ có Sở Tiểu Tử Nhiễm sắc mặt bình tĩnh thưởng thức trà long tình, không có chút nào lo lắng. Tại nàng tâm lý, chỉ muốn cái kia thanh niên tóc đen triển lộ ra dữ tợn chói mắt kim đồng. Trên cái thế giới này, liền không có bất kỳ cần lo lắng sự tình. Thanh niên nhìn mờ mịt mọi người, hơi hơi lắc đầu một cái. Không biết rõ từ cái gì địa phương lấy ra một cái USB. Đem vật này giao cho Caesar. Cay nhận lấy USB. Không nói hai lời chân đạp, sơ u, biến mất ở Norton quán. Từ đối với thanh niên kính nể, hắn không có hỏi đó là vật gì. Cũng không có hỏi tại sao phải giao cho với chuyện này thật giống như không có một chút quan hệ Caesar. Thanh niên không có nhìn mọi người nghi hoặc nhãn thần. Giơ một tay lên. Không uống trà nói. Liền đi nghỉ ngơi đi. Luz, ta nhớ được các ngươi hẳn chỉ có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi đêm. Thừa dịp hiện tại hảo hảo đi buông lỏng một chút đi. Luz che che khóe miệng. Nếu không đây. Muốn ta tìm mấy cái da trắng mạo mi mi nữ cùng ngươi. Thanh niên ngẹo đầu. Đôi mắt thâm thúy nơi có một tí hài hước. Hắn chính là biết rõ, người này nửa năm trước liên lụy một cái giống vậy tại chấp hành bộ đảm nhiệm tạm thời chuyên viên anh tịch mỹ nữ. Nghe nói hai người hay là kia loại vừa thấy đã yêu, gặp lại thay đổi, tính. Luz khóe mắt nhảy nhót, cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy lên lầu. Lúc gần đi còn thuận tiện đem một bên tỉnh tỉnh mê mê đau khổ linh cùng một chỗ lôi đi. Nhà phòng khách lớn chỉ còn lại thanh niên. Tina cùng sở tiểu tử nhiễm, hai vị mỹ nữ, các ngươi còn có chuyện gì sao? Sở Hàn nhìn hai vị người bình thường cả đời đều không gặp được một vị mỹ nữ, hơi nhức đầu, ta gần đây muốn về nhà một chuyến. Hai cô gái đẹp chăm miệng một lời nói, nội dung hoàn toàn nhất trí. Không biết rõ còn tưởng rằng đây là một cái người nói chuyện. Sở Hàn thật sâu thở dài, cảm giác, cống phẩm cấp. Long tỉnh mùi đều thay đổi, từ từ buồn vị. Hai nữ sinh nhìn nhau một cái, mở miệng lần nữa, ngươi thế nào cũng phải về nhà. Biết mà nội dung vẫn là giống nhau như đúc, ngươi về nhà làm gì? Hai cô bé trợn mắt, Sở Hàn khóe miệng co quắp, trực tiếp đứng dậy, đang chuẩn bị lách người. Lại vào lúc này, hai cô bé đồng loạt nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời kêu. Không cho đi, ngồi xuống. Sở Hàn động tác nhất thời cứng đờ. Hắn có hai cái lựa chọn. Một là giống cây như vậy, trực tiếp thi triển, sơ u mang đến vô ảnh vô tung. Bất quá nói như vậy, sau chuyện này hắn khả năng bị sẽ hai cô bé tràn đầy học viện đuổi giết. Còn như cái thứ hai, chính là ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi hai nàng lễ rửa tội cùng tàn phá. Thân là trong lịch sử thứ nhất từ hỗn huyết chồng vào biến hóa trí thuần huyết long vương người. Từ trắng đen vương sau đó thứ ba vương, thanh vương. Sở Hàn quả quyết lựa chọn ngồi xuống. Chỉ bất quá sau khi ngồi xuống, Sở Hàn lại là thở dài. Mặc dù từ đầu chí cuối, hắn đều là biết rõ hai nàng tâm ý. Nhưng vẫn làm bộ như không biết rõ. Đem sở tiểu tử nhiễm trở thành thân muội muội. Đem Tina trở thành thí thần sẽ đồng bạn. Cái này không phải là bởi vì hắn còn hoài niệm cái kia đại hải thế giới hồng nhan chi kỷ. Cũng không phải là bởi vì từng chịu qua thương, lưu lại hối hận. Càng không phải là bởi vì cái kia tóc đỏ vu nữ. Đối với cái kia điên điên khùng khùng vu nữ, hắn thật có lấy vẻ hảo cảm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì sẽ cùng nàng tướng mạo tư thủ. Chỉ là bởi vì hắn đối với nàng hiếu kỳ, cũng là bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được cái kia thay đổi thái tiểu vu nữ thân phận, sợ rằng sẽ đối với hắn sau này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thật sự nói đến, Sở Hàn gặp phải nữ hài rất nhiều, nhưng lại không có đối với đúng bất kỳ một cái nào nữ hài động tới tâm, vô luận là Vâng Dạ, vẫn là Sở Tiểu Tử Nhiễm, vẫn là Tina, Diệu Đức Áo Gai. Trong này nguyên do rất phức tạp, lại rất đơn giản. Hắn là Long Vương, thật sự Long Vương, chưa từng có trong lịch sử thứ ba vương. Nhất định là muốn lật đổ Black King sau khi trở về thống trị, thành là tối cường, duy nhất vương. Con đường này vô cùng chật vật, so với hắn đã từng đợi qua cái kia đại hải thế giới còn nguy hiểm hơn. Bởi vì thế giới này thuộc về Long tộc thời đại đã sớm đi xa. Một khi hắn Long Vương thân phận bộc lộ, trừ Sở ra, sợ rằng toàn thế giới hỗn huyết loại đều sẽ đối với hắn muốn giết chi cho thống khoái. Thậm chí có khả năng Sở ra đều sẽ bởi vì dư luận cùng còn lại hỗn huyết chủng gia tộc áp lực, đối với hắn tiến hành vây quét. Có lẽ là bởi vì Sở Hàn trong lúc vô tình phát ra khí tức, hai nàng ngoài ý muốn yên lặng, có một cái không có uống một hớp lấy vừa mới nấu xong trà long tỉnh. Khổ sở trà vị tại đầu lưỡi nở rộ, khổ như vậy, chính là không có nàng nhóm tâm khổ, Nhiễm tỷ, Na tỷ các nàng đây là người à nha. Thế nào đều không nói lời nào, nhỏ giọng một chút, ngươi còn muốn bị lại đuổi chạy một lần à. Nói điểm đạo lý, khác, đừng, khi dễ ta là người mới liền giáo huấn như vậy ta. Trên lần rõ ràng chính là ngươi sai. Cái gì gọi là ta sai? Hai ngươi đừng làm ồn. Lão đại thật giống như phải nói. Sở Hàn thu hồi những kia có hay không ý nghĩ. Nhìn về phía bên người một lớn một nhỏ. Người bình thường khó gặp tuyệt sắc. Hiện tại liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, các nàng đều sẽ nguyện ý hiến thân cho hắn. Nghĩ tới đây, Sở Hàn tự giễu cười một cái. Hắn làm người ba đời, thật giống như vĩnh viễn với đào hoa không thể rời bỏ a. Ngay tại Sở Hàn muốn nói gì thời điểm, biệt thự đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, truyền tới gấp thúc kêu la, tổ điều tra yêu cầu tổ chức phạm vi nhỏ thu thập ý kiến, biết hoài nghi có không có thể khống chế nguy hiểm huyết thống chưa trải qua thẩm tra tiến vào sân trường bản bộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, ánh nắng, anh linh điện phòng hội nghị, giáo đồng sẽ nghi ngờ hiệu trưởng. Đúng lúc tổ chức, toàn bộ viện hệ chủ nhiệm đều trình diện, còn có học sinh đại biểu. Phó hiệu trưởng nhiệt tình đề nghị mở sẽ trước nhỏ đi nữa uống một chầu, lại bị mặt đầy nghiêm túc An Du từ chối thẳng thắn. Cái này đi làm thêm đảm nhiệm tổ điều tra giải tài vụ ủy viên rốt cuộc đến giáo đồng sẽ trao quyền tới tổ chức như vậy một trận lên án đại hội. Không nữa mềm yếu. Mấy ngày nay tới nay, An Du đúng như đau khổ linh đám người từng nói. Hoàn toàn bị phó hiệu trưởng cùng thí thần sẽ trở thành viên liên thủ chơi đùa tàn. Hiện tại hắn nhìn một màn trước mắt này, lòng tràn đầy đều là trả thù dục vọng. Thế cho nên hơi mập rõ ràng, tích trên mặt đều tại hơi hơi rút. Sở Hàn ngồi ở phía sau cùng chỗ ngồi, bên cạnh học sinh vượt qua một nửa đều là thí thần sẽ trở thành viên. Trừ cái đó ra, chính là sư tử tâm sẽ số ít cao tầng cùng những học sinh khác đại biểu. Mà bên kia, chính là các viện hệ chủ nhiệm cùng các giáo sư. Trong bọn họ không thiếu tóc bạc hoa râm, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở lão nhân. Cái này An Du thật là có nghị lực a. Bị chúng ta như vậy chơi đùa, lại còn có thể tổ chức thu thập ý kiến, biết thật để cho người bội phục. Đau khổ linh thấp giọng khen ngợi. Sở Hàn liếc mắt đau khổ linh, không nói gì. Làm linh hồn xuyên qua trọng sinh người, so với hắn tất cả mọi người tại chỗ đều phải rõ ràng. Đây không phải là An Du có nghị lực, mà là sau lưng của hắn giáo đồng biết, hoặc có lẽ là toàn bộ bí loại thủ đoạn cao minh. Chúng ta không nhúng tay vào sao? Cay mắt nhìn có ngáp dấu hiệu Sở Hàn, có chút nghi hoặc, ngươi là hiệu trưởng vẫn là giáo đồng? Loại thời điểm này, cũng không phải là ngươi nghĩ nhúng tay là có thể nhúng tay. Sở Hàn nói xong, không có lại lý sẽ cay cùng những người khác. Hơi hơi nhắm mắt, giống như là dự định ở chỗ này ngủ gật. Sau một khắc, Sở Hàn mở mắt ra, con ngươi màu vàng lóe lên nóng rực hỏa diễm. Bốn phía đã không phải anh linh điện phòng hội nghị, mà là thân ở một cái tràn đầy thế giới màu xám. Cái thế giới này tràn đầy vô cùng vô tận tử khí. Thiên không có bảy cái mơ hồ tản ra khí tức âm lãnh cái bóng. Nếu như là Sở Tử Hàng hoặc là Sở Tiểu Tử Nhiễm ở chỗ này nói, chính xác sẽ nhận ra cái này là cái gì địa phương. Bởi vì bọn họ đều đã từng đã đến tương tự địa phương. Người chết quốc độ, Nip E Lung En, Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, kia sắc bén khổng lồ cái bóng ngược, nhưng thật ra là thất bà đao bóng kiếm tử. Bọn họ phát ra, cũng không phải là khí tức âm lãnh, mà hẳn là nóng rực cực kỳ ánh nắng. Chẳng qua là đáng tiếc là, vô địch, thắng lợi kiếm, phân giải đến, thất tông tội, lúc xuất hiện một chút vấn đề. Vẻ này khổng lồ gần như vô cùng vô tận ánh nắng lực lại cùng thất tông tội, nguyên bản lực lượng tạo thành mâu thuẫn. Hai người giống như là nước cùng hòa, đồng nguyên, nhưng không cách nào dung hợp. Đương nhiên, đây là bởi vì Sở Hàn trong cơ thể cũng không có thủy nguyên làm lực lượng. Nếu không nói, muốn làm nước lửa giao hòa nhưng thật ra là rất đơn giản. Chẳng qua là đáng tiếc, trong cơ thể hắn hiện tại chẳng những không có một chút thủy nguyên tố lực. Ngược lại toàn thân cao thấp tất cả đều là giữ dằn tới cực hỏa nguyên tố. Điều này sẽ đưa đến Sở Hàn không thể không phong ấn thắng lợi kiếm mang đến ánh nắng lực. Chỉ lưu lại thất tông tội, nguyên bản lực lượng. Cái này mới tạo thành thất bà đao kiếm tản mát ra tất cả đều là âm lãnh, mà không một tia nồng nhiệt. Sở Hàn xem một ít ngày không trung bảy đạo khổng lồ cái bóng ngược, âm thầm thở dài. Không thể làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội lại đi lấy được khổng lồ thủy nguyên tố nhượng thất tông tội, hoàn toàn hoàn thành thuế biến. Bằng không hiện tại cái này không hoàn toàn trạng thái. Mỗi sử dụng một lần, sau chuyện này hắn đều phải tiêu hao số lớn hỏa nguyên tố lực tới chấn áp vẻ này ánh nắng lực. Chỉ sợ hắn hỏa nguyên tố bản nguyên đều phải bị không pháp chỉ khỏi bệnh vết thương. Sở Hàn lắc đầu một cái, bước đi về phía ẩn có dòng chảy thanh âm truyền tới phương hướng. Kia đồng dạng cũng là tử khí tràn ngập nồng nhất khu vực. Cái thế giới này phảng phất vô biên rộng lớn. Thế mà Sở Hàn chỉ đi không tới nửa phút liền đã tới vừa mới còn vô cùng xa xôi chỗ kia khu vực. Một màn này phảng phất cổ thời thần nói truyền thuyết. Xúc địa thành thốn. Sở Hàn bước từ từ bước lên một cái đá xanh đúc mà thành tiểu đạo. Hai bên là vô tận tử khí ngưng tụ thành chất lỏng. Tiểu đạo phần cuối chính là một tòa thật to hình tròn tế đàn. Sở Hàn đứng ở trước tế đàn, lẳng lặng ngắm nhìn trước mặt vị kia kiêu căng, hung tàn quân vương. Bỗng nhiên, hắn cười một cái. Thật bi ai a Norton, chỉ sợ ngươi từ xuất sinh đến nay, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Có một ngày, ngươi lại sẽ trở thành người khác bước lên cao đỉnh đá lót đường. Đây là cực lớn cười nhạo. Nhưng quân vương chẳng qua là đứng bình tĩnh đứng thẳng. Bởi vì hắn sớm đã chết. Chỉ còn một cụ thương màu đỏ hài cốt. Tráng thiết màu đen xiềng xích xuyên qua chỗ yếu. Đưa hắn gắt gao đinh ở trên thập tự giá. To đại rực cốt như đại bàng triển như vậy mở ra. Xương cốt cảm nhận giống như là bị liệt hỏa lặp đi lặp lại nung qua đồng đỏ. Cho dù chỉ còn khô cốt hắn vẫn như cũ là như vậy trang nghiêm. Có thể suy ra hắn còn sống thời điểm là bực nào quân lâm thiên hạ. Thanh đồng cùng hỏa chi vương Norton. Khi còn sống vị này Long Vương có thể sử dụng tên là Trúc Long. Cứu cực ngôn linh đem thế giới hóa thành xích viêm viên ngục. Sau khi chết di hài lại luân vì người khác đá lót đường. Đây thật là không nói hết châm chọc a. Sở Hàn đưa mắt nhìn mấy giây, thu hồi trong mắt khác thường, ra tay trái chạm hài cốt. Ngạc nhiên một màn xảy ra, một cổ vô cùng nồng nhiệt, gió nóng phô thiên cái địa ở nơi này thế giới màu xám trong tứ ngược. Phảng phất hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem thế giới hóa thành liệt diễm địa ngục. Mà ở Sở Hàn trong mắt, đây chỉ là một nhiều đóa tiểu hỏa miêu, cậy thế ở đó cũ hài cốt trên mà thôi. Hoàng kim như vậy lóng lánh con ngươi mơ hồ lộ ra tí ti màu đỏ. Giống như hoàng kim bị ném vào trong ngọn lửa nung. Mà Sở Hàn giống như là không có phát hiện. Như cũ ngưng mắt nhìn trước mặt hài cốt. Nói chính xác là hài cốt trống rỗng con ngươi. Đang lúc này, hai bó chói mắt ánh sáng màu vàng từ trống rỗng hốc mắt nơi bắn. Phảng phất hai cây ra khỏi vỏ kim quang kiếm. Vừa vặn chống lại Sở Hàn ngắm nhìn ánh mắt. Kim sắc cùng kim sắc gặp nhau, bốn phía nồng nhiệt, nhiệt chính là hạ xuống một chút. Giống như là có một cái vô hình miệng to đem trong thiên địa phát ra nồng nhiệt, nhiệt lực lượng nuốt vào bụng trong. Cùng lúc đó, Sở Hàn chậm rãi thu tầm mắt lại, mà bốn phía nồng nhiệt, nhiệt cũng tại lúc này dần dần tiêu tan. Chỉ bất quá so với ngay từ đầu, này cổ nồng nhiệt, nhiệt phải yếu hơn ước chừng 1/3. Đại khái còn muốn 3-4 ngày, liền có thể hoàn toàn đem này là long cốt chữ thập, lực lượng toàn bộ hấp thu đi. Sở Hàn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong con ngươi màu đỏ so với vừa mới lại phải nóng rực một chút, phảng phất một khối bị lặp đi lặp lại nung hoàng kim. Xem xét lại bộ kia bị to lớn xích sắt đinh ở trên thập tự giá hài cốt, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều có hoặc nghiêm trọng hoặc nhẹ hư hại. Phía sau to lớn hai cánh, càng giống như là một khối rách rách dưới rẻ lau, đỏ thắm như lửa dưới thân thể bán bộ vị là trực tiếp chính là màu đỏ hư ảnh tạo thành. Đối với cái này điểm, Sở Hàn chính là hết sức hài lòng, bởi vì ý vị này hắn cũng nhanh phải đem này là long cốt chữ thập, lực lượng hoàn toàn hấp thu hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, bóng đen. Muốn biết rõ, tình hình chung mà nói, Long Vương muốn đem một vị Long Vương biến thành long cốt chữ thập, hoàn toàn hấp thu. Đơn giản nhất, cũng là phương pháp duy nhất, chính là kén biến hóa ngủ say. Chỉ có thuộc về kén biến hóa trạng thái, mới có thể bảo đảm long cốt chữ thập, lực lượng không sẽ đem chính mình trực tiếp căng nứt. Sở Hàn lại không cần lo lắng điểm này, bởi vì hắn cũng không phải là không có lớn như vậy đồ đựng chứa long cốt chữ thập, lực lượng. Vừa vặn ngược lại, đúng là hắn đồ đựng quá lớn, nhưng mà bên trong lại không có đầy đủ nguyên tố lực. Mà bây giờ, hấp thu hết một cụ long cốt chữ thập, nguyên tố lực, hắn thân thể này đồ đựng, rốt cuộc không còn là giống trước như vậy. Không cách nào thi triển ra dành riêng cho Long Vương diệt thế cấp ngôn linh. Cái này khác biệt liền với có đầu đạn hạt nhân quốc gia, với không có đầu đạn hạt nhân quốc gia một dạng. Long cốt chữ thập, hấp thu đã không có vấn đề. Ngươi bây giờ cần suy nghĩ là giết thế nào chết mặt đất cùng núi chi vương. Hệ thống thanh âm đột nhiên từ vang lên bên tai, giống như là một cái như ma chơi, không chỗ nào không có mặt, lại không người biết được tồn tại. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, không nói gì. Hắn hiện tại xác thực không có rất tốt biện pháp hoàn toàn giết chết mặt đất cùng núi chi vương, trừ phi vận dụng thất tông tội. Bằng không cho dù là hắn hoàn thành hỏa nguyên tố tiến hóa, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn hỏa diễm, chỉ có thể là đem mặt đất cùng núi chi vương hoàn toàn thiêu hủy hầu như không còn. Nếu như vận dụng thất tông tội, chỉ sợ hắn lại phải một đoạn thời gian thật lâu không cách nào sử dụng ngôn linh lực. Dù sao số lớn hỏa nguyên tố tiêu hao cộng thêm nếu như đến lúc đó thật bằng vào thất tông tội, giết chết mặt đất cùng núi chi vương, hấp thu lúc, khó tránh khỏi sẽ lần hai tiêu hao hắn một bộ phận hỏa nguyên tố lực đi dung hợp long cốt chữ thập, lực lượng. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng muốn lâm vào trừ cường hãn Haki cùng thể thuật bên ngoài, ngay cả kiếm thuật đều sợ rằng không cách nào thi triển tình trạng quẫn bách. Hắn, thất tông tội, còn chưa hoàn thành. Mà dù là hắn là kiếm đạo đại sư, cũng không khả năng tùy tiện cầm một thanh kiếm liền có thể đại sát đâu mô. Không cách nào uy hiếp được Long Vương cấp mục tiêu kiếm thuật, thì có ích lợi gì? Ngươi có biện pháp gì không? Sở Hàn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Hắn tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Vạn vạn không nghĩ tới là hệ thống chính là trả lời. Sở Hàn sững sờ hạ, biện pháp gì? Thất tông tội, nếu như có thể dùng thất tông tội, ta còn dùng khổ như vậy buồn bực sao? Một đao vỗ xuống, quản hắn khỉ gió là cái gì, mặt đất cùng núi chi vương cũng phải chết. Sở Hàn khóe miệng co quắp rút, nhưng bây giờ thất tông tội ẩn chứa ánh nắng lực, nếu như không có ta hỏa nguyên tố áp chế, một khi không khống chế được bùng nổ nói, đao kiếm bị hủy là tiểu. Ánh nắng chút xuống, đi ra ngoài, ta đây cái đeo phỉ phỏng chừng đều muốn đi theo sụp đổ. Tòa này nít e lung en, rút tên thật, ngươi không cần thất tông tội không là được. Hệ thống còn nói, trêu chọc ta đây, ngươi mới vừa còn nói dùng. Sở Hàn liếc một cái, nói được nửa câu thời điểm, bỗng nhiên ngơ ngẩn, rốt cuộc nghĩ đến. Hệ thống cười nói, ngươi hoàn toàn không cần dùng đến thất tông tội, nhưng là vừa có thể sử dụng thất tông tội, giết chết mặt đất cùng núi Chi Vương. Sở Hàn không nói gì, hít thật sâu một cái. Hắn có thể sử dụng thất tông tội, giết chết mặt đất cùng núi Chi Vương, nhưng cũng không cần dùng đến thất tông tội. Bởi vì thế giới này trên, tổng cộng có hai bộ thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Trong đó một bộ đến từ rất nhiều năm lúc trước. Sở Hàn lần đầu hạ xuống cái thế giới này lúc, lấy trắng đen vương cốt cùng thịt, thêm nữa chính mình tinh huyết đúc mà thành. Xuất thế ngày đó trực tiếp liền đem vị kia màu đen hoàng đế sát thương. Thứ hai bộ chính là thanh đồng cùng hỏa chi vương tại khai nguyên trước đúc. Nó mục đích là vì đánh chết còn lại 7 vị sơ đại loại. Chẳng qua là không nghĩ tới tại hắn thức tỉnh trước, Sở Hàn trước hết đưa hắn thanh đồng thành phá hủy, sau đó lại đem vừa mới thức tỉnh thuộc về trạng thái suy yếu hắn giết chết, khiến cho hắn hoàn toàn chưa dùng tới bộ này vũ khí cơ hội. Hơn nữa còn tại vô hình chung giúp Sở Hàn một chuyện. Tin tưởng nếu như Norton còn sống biết rõ nói, chính xác sẽ buồn bực hộc máu. Sở Hàn có thể khẳng định, bộ kia từ Norton đúc thất tông tội là tuyệt đối có thể đánh chết mặt đất cùng núi Chi Vương. Bởi vì nó tồn tại ý nghĩa là vì giết chết trừ Norton trở ra 7 vị sơ đại loại. Cái này cùng Sở Hàn thất tông tội có bản chất khác biệt. Sở Hàn thất tông tội là vì giết chết vị trí tôn kia tới lực trí đức màu đen hoàng đế mà đúc, đúc tạo ra ngày hôm đó, lại sát thương Black King, uy lực tương đương với một cái thiên một cái địa, mà còn hắn thất tông tội càng là dung nhập vào tại lực lượng cùng tầng thứ trên không kém chút nào. Thắng lợi kiếm kinh khủng kia ánh nắng lực trực tiếp thì tương đương với một vị long vương toàn bộ lực lượng. Sở Hàn đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàn cảnh chung quanh cũng theo cái này nhắm một cái mục đích chuyển đổi. Chờ đến hắn lần hai mở mắt lúc, con ngươi đã khôi phục thành bình thường màu đen, mà thân ở cảnh vật chung quanh cũng thay đổi thành ca sở học viện anh linh điện phòng hội nghị. Sở Hàn quan sát hạ bốn phía, gặp hai bên chỗ ngồi thượng nhân đều đã đứng dậy, mà phía dưới đồ vật hai bên, phó hiệu trưởng bên kia tại đắc ý thiêu mi, tổ điều tra toàn thể thành viên chính là mặt đầy hôi bại, phảng phất tao ngộ người nào sinh bị thương nặng. Chẳng qua là cái này nhìn một cái, hắn liền biết rõ phó hiệu trưởng bên này tạm thời chiến thắng. Bất quá hắn nhớ không lầm nói, đây chỉ là tạm thời, phía sau một hệ liệt sự tình mới là màn diễn quan trọng. Bỗng nhiên, Sở Hàn ánh mắt tại phó hiệu trưởng sau lưng cái kia bại cẩu dạng trên người nam nhân dừng lại mấy giây. Cái này làm học viện có thể để cho hắn để ý người không nhiều, mấy cái mà thôi. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, này bại chó chính là một cái trong số đó. Sở Hàn còn chú ý tới, nguyên bản nên đợi ở vị kia tổ điều tra đại biểu sau lưng trợ lý không thấy. Sở Hàn không dễ dàng phát giác mặt nhăn hạ lông mi, nhìn một chút bên người, vẫn chưa có người nào phát hiện vị kia tạm thời đảm nhiệm trợ lý thư ký tiên sinh biến mất. Đi một chuyến sở tử hàng phòng bệnh, đồng thời nhượng người nói cho phó hiệu trưởng, vị kia thư ký tiên sinh rời đi, rất có thể là đi sở tử hàng phòng bệnh. Sở Hàn hướng về phía cây nói, cây sợ run hạ, màu nâu nhạt trong đồng tử có vẻ nghi hoặc, mới vừa không phải nói không nhúng tay vào sao? Sở Hàn không có cho hắn hỏi ra nghi hoặc cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Trận này thu thập ý kiến sẽ chỉ là một bắt đầu, phía sau mới là đặc sắc bộ phận. Mà hắn hiện tại cần làm chính là gấp rút hấp thu Norton bộ kia long cốt chữ thập lực lượng. Nếu không một mực không cách nào sử dụng ngôn linh với hắn mà nói cũng là một loại vô hình trói buộc. Cùng lúc đó, không có bất kỳ người nào phát hiện, một đoàn cực kỳ đạm bạc mặc sắc lặng yên không một tiếng động sờ lên cái này làm núi sân trường, cũng đang đến gần tới cửa trong nháy mắt. Từ đoàn kia mặc sắc trong chạy như bay ra một người vóc dáng yêu, nhiều bóng đen, mắt không thể nhận ra thấy tốc độ lèn vào đại môn, nhanh chóng biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, ta biết rõ. Tới gần trưa, ca sở học viện. Cái này làm bốn bể đều là rộng lớn đại hải núi sân trường lâm vào khó có được yên lặng. Bất quá có thể đoán được, đại đa số người không sẽ bởi vì này yên lặng phong cảnh ngủ được. Tạp đô la trí đô la trùng buổi sáng thu thập ý kiến biết, vô luận là trình diện vẫn là không có trình diện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được. Cái này làm đạt tới hơn trăm năm lịch sử quý tộc học viện, đang tiến hành một trận kinh thiên đại biến, liền thuộc về trong gió lốc. Sở Hàn ngồi ở Norton quán trên sân thượng đình nhỏ trong không có đi ngủ, cũng không phải hắn cũng bởi vì buổi sáng thu thập ý kiến sẽ mà không ngủ được. Chẳng qua là hắn tối nay khả năng có chút việc phải làm, hoặc có lẽ là có chút sự tình muốn xảy ra. Hắn cũng không có chờ, trên bàn đá để từng món một tinh xảo thanh hoa từ trà cụ. Hắn tại pha trà cần phải hao phí thời gian cũng không ngắn. Thời gian này Sở Hàn sẽ có vẻ rất rảnh rỗi. Bóng người nhỏ bé là bước từ từ đi vào trong đình, tia quần áo ngủ giống như là thấu rõ như vậy treo trên người, nhất cử nhất động trong lúc đó đều tản ra một cổ không cách nào nói dụ hoặc. Ngươi hơn nửa đêm mặc như vậy nhưng là dụ cho người phạm tội nha. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn bên người nữ hài. Trong đêm tối con ngươi giống như là mãi mãi bất động minh nguyệt. Sở tiểu tử nhiễm chu chu mỏ liếc mắt Sở Hàn. Ca ca nếu là bởi vì ta mặc như vậy liền phạm tội, nói kia chi mấy năm trước, ta đã sớm thuần khiết khó giữ được đi. Nhưng ta đến bây giờ còn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng tựa hồ có chút tức giận, chờ cùng Sở Hàn một dạng đen nhánh đại mắt nhìn hắn, giống như là tại không tiếng động kháng nghị. Sở Hàn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, thoát được nữ hài quăng tới ánh mắt. Loại thời điểm này ngươi nếu là tranh cãi, cái kia đêm cũng đừng nghĩ có một an ổn. Sở tiểu tử nhiễm gặp Sở Hàn như vậy, cũng không có quá nhiều kêu, chẳng qua là cặp kia đen nhánh sáng ngời đôi mắt thoáng hiện lên một chút ảm đạm. Nàng rất rõ, từ đầu chí cuối đều là rất rõ, chẳng qua là liền như vậy thì tốt. Chỉ nếu như vậy, một mực, cho dù là huynh muội, chỉ cần có thể một mực ở cùng một chỗ, nàng liền thỏa mãn. Ngươi không ngủ được sao? Sở tiểu tử nhiễm ném đi trong đầu lung tung tâm tình, nghi hoặc nhìn bốn phía. Không phải, ta đang chờ người. Sở Hàn lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Ta không biết rõ sẽ tới hay không, nhưng nhớ không lầm nói, chắc là tối nay hoặc là tối mai. Sở tiểu tử nhiễm không có chú ý tới Sở Hàn nói là nhớ mà không phải đoán, trên mặt nghi hoặc nồng hơn. Ca sở học viện các biện pháp đề phòng nghiêm mật như vậy, chỉ sợ sẽ là ra ra cũng không nhất định có thể bình yên xuất nhập. Người nào sẽ đến à? Nàng không có nói trong học viện người, bởi vì nàng biết rõ, tại cái này làm trong học viện, chỉ có rất ít mấy người vào tới đau khổ lạnh con mắt, mà mấy người kia, theo nàng biết, cũng không thể tại tối nay xuất hiện ở nơi này. Sở Hàn phải đợi người, chỉ có thể là ngoài trường người, bởi vì ta đám người không phải người. Sở Hàn không có nói nhiều, bởi vì hắn cũng không phải rất rõ, dù sao đi qua quá lâu, tính toán thời gian chỉ sợ cũng có hơn 30 năm. Loài rồng. Sở tiểu tử nhiễm nháy mắt con mắt, nàng là biết rõ Sở Hàn thân phận, mà ở nàng lý niệm trong không phải là người, vậy cũng chỉ có thể là loài rồng, hẳn là hỗn huyết loại cùng loài rồng. Bất quá ta mục tiêu không là bọn hắn, là một vị khác. Ta muốn thử một chút có thể hay không dựa vào lòng đất tòa kia luyện kim trận giữ hắn lại. Sở Hàn không có giấu giếm, vị kia rất lợi hại phải không? Ngay cả ca ca đều chỉ có thể thử xem. Sở tiểu tử nhiễm méo mó khả ái đầu. Sở Hàn đưa tay sờ một cái viên kia khả ái đầu nhỏ. Từ trước đây thật lâu ta liền biết rõ hắn rất lợi hại. tối nay ta chính là nghĩ kiểm tra xong hắn toàn bộ thực lực. Nếu không một mực như vậy không minh bạch, ta trong lòng cũng rất không có chắc a. Sở tiểu tử Nhiễm Tỉnh Tỉnh mê mê gật đầu một cái, cảm thụ bàn tay lớn kia mang đến ấm áp. Chu chu mỏ, chớ có sờ người ta đầu á, sẽ không cao lớn. Nhà ta tiểu Nhiễm khả ái nhất, dài không cao liền dài không cao đi, lại không có gì. Sở Hàn trên mặt nụ cười nồng hơn, mới không phải liệt. Nàng có chút buồn bực, thân cao cùng vóc người hai thứ này vẫn là nàng đau, cũng không biết rõ là nguyên nhân gì. Nghe Gia Gia nói, ba mẹ nàng cũng đều không thấp, hết lần này tới lần khác đến nàng nơi này chính là cái bộ dáng này, mà còn vóc người cũng vậy. Sở tiểu tử Nhiễm suy nghĩ, cúi đầu mắt nhìn chính mình ngực bô, nhô lên dáng vẻ giống như là mùa hè hà bao, mặc dù không lớn, nhưng là lại có một phen đặc biệt mị lực. Chẳng qua là, nàng nghĩ tới ti nơ tốt lắm giống bò sữa một dạng ngực bộ, nhất thời lại không vui, mà còn kèm theo nhớ tới. Còn có một chuyện khác, đó là nàng vừa mới biết được sự tình, nàng trễ như vậy không ngủ, liền là bởi vì chuyện này. Sở tiểu tử Nhiễm hít thật sâu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một bên nghiêm túc pha trà Sở Hàn, ánh mắt lóe lên thoáng cái, vẫn là mở miệng, trà còn muốn một hồi mới phải. Sở Hàn gật đầu một cái, cũng không có nhận ra được nữ hài vẻ mặt khác thường. Không phải, ta là có chuyện muốn nói cho ngươi. Sở tiểu tử Nhiễm gặp Sở Hàn cũng không hề để ý, âm thầm thở dài. Sở Hàn vốn định cười, chẳng qua là dư quang chính là liếc thấy tấm kia tiểu chứng trên một vòng không lắm lời. Sững sờ hạ, Sở tiểu tử Nhiễm do dự một chút, từ phía sau lấy ra một tờ khăn giấy, hoặc giả nói là một tấm in giấy. Sở Hàn sợ run hạ, nhìn tấm kia in giấy, đen nhánh Kisaza ghi đôi mắt lòe lòe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng kia mặt nụ cười lãnh đạm nhiều chút. Từ nữ hài trong tay nhận lấy tấm kia in giấy, nhưng lại không có xem, trực tiếp nó ném vào tiểu trong lò lửa. Sở tiểu tử Nhiễm theo bản năng hét lên một tiếng, tờ giấy rơi vào trong lò lửa, rất nhanh thì bị đốt thành bụi bặm. Sở tiểu tử Nhiễm nói vẫn không nói gì, liền bị Sở Hàn cắt đứt. Ta biết rõ, nàng sững sốt, nháy mắt con mắt, ngươi biết rõ, ca ca ngươi sớm liền biết rõ, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Nếu là tình nhân, kia sẽ có kết hôn một ngày. Sở Hàn biểu tình rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như là bây giờ nói là theo hắn không có chút quan hệ nào sự tình. Sở tiểu tử Nhiễm tiểu miệng khẽ nhếch, muốn nói gì nhưng lại phát hiện tốt giống lời gì cũng nói không ra, bởi vì vô luận là nói cái gì, tại như vậy tình cảnh hạ đều tỏ ra rất vô lực. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên ngưng thần, lãnh đạm nói, tiểu Nhiễm, ngươi về phòng trước, tối hôm nay nếu như xảy ra cái gì, phải đi trong phòng ta đợi, vô luận xảy ra cái gì cũng không phải rời khỏi Norton quán, thành viên khác nếu như phải rời khỏi, ngươi cũng giống vậy ngăn. Sở tiểu tử Nhiễm sợ run hạ, nhìn về phía Sở Hàn, lại thấy hắn cũng không có nhìn nàng, cặp kia đen nhánh như minh nguyệt đôi mắt lặng lẽ lóe lên không khỏi hàn quang. Giống như là phát hiện con mồi thợ săn, nàng nhãn thần rét một cái, gật đầu một cái, ca ca ngươi đi ngủ sớm một chút, ta về phòng trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 562, nghiền ép, đăng tràng. Nàng lại đứng dậy rời đi đình, nhưng rất nhanh thì lại trở lại. Tại Sở Hàn ánh mắt nghi ngờ hạ, cúi người tại trên mặt hắn nhẹ nhàng đụng hạ, ngay sau đó lại chạy chậm xuống lầu. Sở Hàn kinh ngạc nhìn biến mất trong đêm đen thân ảnh Kiều Tiểu, nha đầu này là đang an ủi ta vẫn lo lắng ta. Nói như vậy thời điểm, hắn chính là không tự chủ được khuôn mẫu hướng chỗ kia phảng phất còn lưu lại môi thơm gò má. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía đêm tối hạ sân trường, sáng ngời đôi mắt lóe lên tí ti nóng rực như hỏa kim ánh sáng màu mang. Sâu nhất tầng, chỗ này ca sở học viện phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương có một đơn độc tên Oblivion chi giếng. Hết thảy bí mật bị đầu nhập cái giếng này đều sẽ bị Oblivion vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Nơi này vốn phải là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, hoàn chỉnh hệ thống điện tử, dày đặc như bụi gai, cảm giác nhiệt độ hồng ngoại tuyến, mang điện sàn nhà, thúc dục nước mắt thể, thậm chí đến từ trang bị bộ cổ quái gì dụng cụ đều bị dự lo lắng trước đến. Có thể tưởng tượng, cho dù là ma vờ trong thần bí anh hùng hạ xuống, cũng sẽ ở nghiêm mật như vậy phòng thủ các biện pháp hà không có biện pháp chút nào. Hiện tại chỗ này có thể nói toàn thế giới nghiêm mật nhất phòng thủ địa phương, lại nghênh đón khách nhân, cũng không phải một cái. Chỉ bất quá bây giờ, bọn họ tất cả ở đó một phảng phất vô hạn mở rộng lĩnh vực trước mặt, lựa chọn lui về phía sau. Đó là vật gì? Diệu Đức áo gai nhìn trên tế đàn tình cảnh. Con ngươi cực nhanh co rúc lại, một tầng thịt, mắt có thể thấy trong suốt lĩnh vực lấy đứng ở trước tế đàn nữ tử làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bùng nổ. Nhìn đạo kia khí màn bên bờ là ôn hòa như vậy, tròn như vậy nhuận, êm ái bao trùm Long Vương hài cốt. Hài cốt thậm chí không có một tí chấn động, phảng phất vô hại không khí màng. Ngay cả trang bị bộ cái đám người điên này đều cho rằng vững chắc vô cùng kim loại mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Mảnh toái kim thuộc tiết tại lĩnh vực trong phạm vi chậm rãi dâng lên, giống như là lĩnh vực trong phạm vi tiến vào thất trọng trạng thái. Kèm theo mà tới là kinh người từ hóa hiện tượng, bị từ hóa kim loại tiết lẫn nhau bám vào, vây quanh nữ tử xoay tròn, giống như cầm liêm hắc bào tử thần vây quanh tối cao thần tọa. Cái hiệu quả này không biết ngôn linh đang nhanh chóng mà khuếch trương lĩnh vực. Không có người biết rõ bị nó bao phủ sau kết quả thì như thế nào. Nhưng kết cục không thể nghi ngờ là chỉ có tử vong. Liên quan tới điểm này không thể nghi ngờ, làm người ta cảm thấy không hiểu là loại này chí mạng ngôn linh làm sao có thể có phạm vi lớn như vậy lĩnh vực. Đây quả thực là trò chơi. Hoành tảo thiên quân, một loại thần cấp ăn gian kỹ năng, lĩnh vực còn đang khuếch trương, không có chậm lại, khí màn bình tĩnh mà ôn hòa, thế mà uy lực chính là theo thời gian trôi qua tăng cường, trước kia vẫn chỉ là mặt đất, hiện tại đã ảnh hưởng đến không gian, nó đã cường đại đến lật đổ ngôn linh học quy tắc. Đang lúc này, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh tìm đúng cơ hội, thoát ra lĩnh vực diện tích che phủ tích ở ngoài, nhanh chóng từ trong lòng ngực rút ra một thanh PPK. Một cái tay khác chính là từ trong túi móc ra đồng thau cái hộp. Bên trong là một quả đạn. Đồng thau lửa có sẵn trên nước sơn thành chói mắt màu đỏ. Đầu đạn là một khối trải qua tạo hình màu đỏ nhạt tinh thạch. Hiền giả chi thạch đạn. Loại này thần bí tinh thạch là bí loại ngàn năm qua trong lịch sử công nhận đủ để giết chết sơ đại loại vũ khí sắc bén. Đây là luyện kim thuật cực hạn thành quả, vượt qua tứ đại nguyên tố trên thứ năm loại nguyên tố, tinh thần nguyên tố, nắm giữ tứ nguyên làm pháp tắc sơ đại loại Long Vương cùng bọn họ hậu duệ đều không cách nào đối với. Đúng, loại này tên là quy tắc nguyên tố truyền đạt mệnh lệnh, nó là vô địch, xuyên thủng hết thảy. Hắn chút nào không do dự viết vào tử bắn ra, bên trong không có một chút đình trệ. Nhãn thần bình tĩnh phảng phất vừa mới bắn ra không là một quả chân quý cực kỳ hiền giả chi thạch đạn, mà là một cục đá nhỏ, màu đỏ nhạt đạn không trở ngại chút nào tiến vào khí màn. Trên tế đàn nữ nhân thậm chí phản ứng không kịp nữa liền bị trúng mục tiêu, to lớn lực trùng kích đem nàng đánh lui. Nhưng là khăn tây còn không tới kịp phun ra một hơi, nữ nhân lần hai đứng thẳng. Nàng đồng phục chiến đấu mặt ngoài che lấp một tầng kim loại kiểu đồ, những kia ngưng tụ kim loại vỡ vụn. Theo nàng bật người dậy, màu đỏ nhạt tinh thể bột từ đồng phục chiến đấu mặt ngoài tuột xuống. Hiền giả chi thạch đầu đạn, tại nàng mặt ngoài thân thể vỡ vụn. Khăn tây không kịp suy nghĩ vì cái gì hiền giả chi thạch đạn sẽ không có tác dụng. Cái kia phảng phất vô hạn lĩnh vực đã khuếch trương đến trước mặt hắn.